Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 803, quay về linh giới. Rời đi Thanh Tịnh Phương Thổ về sau, chúng tu sĩ được sự giúp đỡ của Du Thiên Xích, xuyên thẳng qua hư không, đi tới bàn cổ giới, nhìn thấy bàn cổ giới bây giờ linh khí hoàn toàn không có. Văn minh biến mất khó khăn tình hình. Mọi người đều là tâm tình nặng nề, im lặng mà im lặng. Hồ đạo trưởng thở dài, bây giờ chúng ta là bàn cổ, tu tiên giới, còn sót lại ngọn lửa. Chúng ta đương dường như tu hành, nếu có thể trở thành nhất đại đại tiên, có lẽ có đem pháp khởi tử hồi sinh, để bàn cổ giới tái hiện rầm rộ. Đám người nhao nhao xưng phải, Nhan cư sĩ nói, Khương đạo hữu lưu tại nơi đây, chỉ là thấy vật thương thế, bằng thêm vẻ u sầu, chúng ta vẫn là rời đi nơi này, phi thăng linh giới, thay sinh lộ đi. Khương Sầm nhẹ gật đầu, xuất lĩnh đám người bay khỏi bàn cổ giới, đi vào mênh mông tinh không bên trong nơi nào đó. Phi thăng linh giới thiên môn ngay ở chỗ này. Một số năm trước, những tu sĩ này cũng từng tới chỗ này, nhưng chưa thể phi thăng thành công. Nghĩ không ra, giờ này ngày này, bọn hắn còn có cơ hội thứ hai phi thăng linh giới. Đối ngoại trừ Khương Sầm bên ngoài tu sĩ khác mà nói, trước sau bất quá là trong bức họa không gian ngây người mấy chục ngày, không hề khác gì nhau. Chỉ có Khương Sầm phát sinh biến hóa cực lớn. Giờ này ngày này hắn đã không còn là năm đó nghịch thiên không còn chút sức lực nào nguyên đan tu sĩ, mà là tay cầm Du Thiên Xích Chí Bảo Linh Giới sứ giả. Liền cái này một cái biến hóa cũng đủ để sửa phi thăng kết cục. Rất nhanh, tại Khương Sầm chủ trì dưới, chúng tu sĩ kích phát thiên môn hiển hiện, Du Thiên Xích cũng kích phát ra, xuyên qua không gian chi lực. Thiên môn phụ cận hư không xuất hiện lần nữa vô số vòng xoáy. Cẩn thận một chút, Hồ đạo trưởng nhắc nhở đám người, nếu như bị không gian này vòng xoáy cuốn vào, lại muốn đi họa trống rỗng ở giữa bồi kia họa đồng chơi đùa. Đám người cười ha ha, cùng lần trước phi thăng lúc bi tráng so sánh, lần này bầu không khí rõ ràng nhẹ nhõm nhiều. Chỉ chốc lát sau, Khương Sầm rốt cục nương tựa theo Du Thiên Xích thần thông, đánh xuyên thiên môn kết giới phong ấn. Đám người đạp trên Du Thiên Xích, xuyên thẳng qua tiến vào thiên môn. Trong phong ấn tiên phàm cấm chế cũng bị Du Thiên Xích ẩn chứa cường đại lực lượng pháp tắc khắc chế, không cách nào lại ngăn cản đám người. Lọt vào thiên môn về sau, trước mắt mọi người sáng lên, đi tới một tòa kỳ quái không gian hang ngầm trong động. Chung quanh một hồi là hào quang vạn đạo, một hồi là linh quang lấp lóe, biến hóa khó lường. Chúng tu sĩ thận trọng thuận không gian hang ngầm trước động đi. Rất nhanh bọn hắn liền gặp một cỗ không gian phong bạo. Đám người đều bằng bản sự từ không gian phong bạo bên trong xuyên qua. Chợt có thực lực không đủ người, Khương Sầm cũng sẽ xuất lực tương trợ. Bây giờ Khương Sầm chẳng những có thể lấy tùy tiện ứng phó những này không gian phong bạo, còn có thể có lưu dư lực trợ giúp cùng nhau phi thăng tu sĩ khác. Trải qua mấy lần hữu kinh vô hiểm về sau, đám người rốt cục đi tới hang ngầm động cuối cùng, mà ở trong đó có một tòa ngũ quang thập sắc vòng xoáy trạng màn sáng. Đến, Khương Sầm nói, vòng xoáy phía sau chính là linh giới, phi thăng linh giới chỉ kém một bước cuối cùng. Bất quá, bởi vì không có phi thăng đại trận chỉ dẫn, một bước này tràn ngập biến số, bản xứ cũng không xác định. Xuyên thẳng qua vòng xoáy về sau, xảy ra hiện tại linh giới vị trí nào? Hồ đạo trưởng bọn người đại hỉ, nói, đều đến cuối cùng một bước thì sợ gì, dù là rơi vào man hoang cự thú trong miệng, bần đạo cũng dám phóng ra một bước này. Chúng tu sĩ nhao nhao phụ họa, không sai, phi thăng nguyên bản là cửu tử nhất sinh, May mắn mà có Khương đạo hữu thủ hộ, chúng ta một đường mới thuận lợi như vậy. Điểm ấy phong hiểm, đây tính toán là cái gì? Đám người cảm xúc cao, phi thăng linh giới là tất cả hạ giới đỉnh tiêm tu tiên giả tha thiết ước mơ sự tình. Bây giờ đang ở trước mắt, còn kém bước cuối cùng này. Dù có nguy hiểm, lại có sợ gì? Khương Sầm mỉm cười, kia tốt, mời các vị đạo hữu riêng phần mình thi triển hộ thể thần thông. Chúng ta cái này loại sách tay tay xâm nhập linh giới. Dứt lời, Khương Sầm duỗi ra hai tay, phân biệt cùng bên cạnh Cổ Lam cùng Lưu đạo trưởng đem nắm. Lưu đạo trưởng cũng hướng bên cạnh Bạch lão đạo duỗi ra một cái tay khác. Bạch lão đạo sững sờ, lắc đầu cười nói, nghĩ không ra người ta đấu hơn nửa đời người, thế mà vào lúc này dắt tay phi thăng. Dứt lời, Bạch lão đạo cũng cầm Lưu đạo trưởng chi thủ, đồng thời đưa tay cùng một đạo khác bạn đem nắm. Năm đó Lưu, Bạch hai người đánh nhau, bất quá là vì tông môn lợi ích, tài nguyên tranh đoạt, bây giờ bàn cổ giới đã linh khí suy kiệt, toàn bộ tu tiên giới cũng hoàn toàn biến mất. Cái gì tông môn bè cánh, sớm đã không còn tồn tại, giữa hai người ân oán, cũng đã theo bàn cổ văn minh biến mất mà hóa thành hư không. Bây giờ hai người này, bất quá là bàn cổ giới còn sót lại tu tiên giả một trong. Chẳng lẽ còn có cái gì ân oán không bỏ xuống được? Tu sĩ khác nhau nhau bắt trước, hơn 20 người đến từ bàn cổ giới tu tiên giả, lẫn nhau đem nắm, tụ thành một đoàn. Khải, Khương Sầm khẽ quát một tiếng, thể nội một cỗ chân nguyên kích phát, thuận tay mạch lưu chuyển đến từng cái tu sĩ trên thân, để mỗi cái tu sĩ đều bao phủ một tầng màu vàng kim nhạt hộ thể thần quang. Đồng thời, hắn dẫn đám người xông vào không gian kia vòng xoáy bên trong, một trận trời đất quay cuồng bên trong, chúng tu sĩ mắt tối sầm lại, riêng phần mình ý thức cũng mơ hồ một lát. Khi bọn hắn lần nữa khôi phục giác quan lúc, lại phát hiện mình đang bị cuồng phong cuốn lên, dù cho là nguyên đan kỳ tu sĩ, cũng tại cái này trong cuồng phong không tự chủ được. Cũng may đám nhân thủ nắm, cho dù trôi dạt theo gió, cũng không trở thành tách ra, đều nắm chặt một chút. Khương Sầm nhắc nhở, kỳ thật không cần Khương Sầm nhắc nhở, chúng tu sĩ đều gắt gao lẫn nhau nắm chặt, bởi vì một khi tản ra, bọn hắn liền có thể giáng lâm tại linh giới khác biệt địa phương. Mất đi chiếu ứng lẫn nhau, cuồng phong chính là không gian phong bạo biến thành, thật vất vả xuyên qua cuồng phong về sau, đám người trong lúc đó thân thể nhẹ bẫng, phiêu phù ở trong bầu trời đêm mênh mông, phóng tầm mắt nhìn tới, ngôi sao đầy trời, trăng sáng nhô lên cao, cái này tinh không như thế rộng, tuyệt không cùng với bản cổ giới bên trong, lại nhìn dưới chân. Mênh mông thảo nguyên một mảnh, không thấy giới hạn, không thấy bóng người. Khương Sầm thổ nạp một ngụm thiên địa nguyên khí, đó là một loại hết sức quen thuộc hương vị. Hắn thở dài một hơi, buông ra hai tay, mỉm cười, chúng ta đã đến linh giới, đây cũng là linh giới. Đám người vừa mừng vừa sợ lại là hiếu kỳ, nhào nhào miệng lớn hô hấp thổ nạp. Thiên địa này nguyên khí xác thực so bàn cổ giới bên trong tinh thuần nhiều lắm. Nhưng là cùng thanh tịnh phương thổ so sánh, tựa hồ cũng không kém quá nhiều. Hồ đạo trưởng hơi có thất vọng, Khương Sầm cười nói, thanh tịnh phương thổ linh khí xác thực dư giả. Bất quá, nó chính là họa trống rỗng ở giữa, sinh hoạt ở trong đó, không biết bao nhiêu năm mới có thể tu luyện tiến giai. Nhưng là linh giới không giống, nơi đây đất rộng vật đông, chúng ta phi thăng tu sĩ, có vô cùng tu hành tiềm lực. Một cư sĩ nói, hồ đạo hữu đừng muốn thất vọng, thiên địa nguyên khí cũng không phải là khắp nơi đồng đều một. Bàn cổ giới có hoang vu chi địa, cũng có động thiên phúc địa, linh giới cũng hẳn là có chênh lệch như vậy, nơi đây không thấy dấu chân người, có chút hoang vu, chắc hẳn chỉ là linh giới bên trong. Thiên địa nguyên khí tương đối mờ nhạt chỗ. Khương Sầm liên tục gật đầu. Cư sĩ nói có lý. Các vị đạo hữu đừng vội. Để tại hạ xem trước một chút chúng ta người ở chỗ nào. Dứt lời, Khương Sầm lấy ra một viên quyển trục. Chậm chậm triển khai, chính là một bộ bản đồ địa hình. Triển khai bản đồ địa hình về sau, Khương Sầm duỗi ngón hướng bầu trời đêm liền chút mấy đạo pháp lực. Trong bầu trời đêm ngàn vạn tinh quang, phảng phất có chỗ đáp lại. Trong lúc nhất thời, vô số tàn phá tinh quang tụ tập rơi xuống, đều rơi xuống đất hình đồ bên trên. Một lát sau, tinh quang biến mất, nhưng bản đồ địa hình bên trong nơi nào đó lại thêm ra một cái ngân quang lóng lánh điểm nhỏ. Chúng ta vận khí không kém. Khương Sầm mừng lớn nói, mượn nhờ sao trời chi lực định vị, xác định chúng ta vị trí, ngay tại Thanh Châu cảnh nội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.